Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 528, Tam Vĩ Bạch Hồ. Đi đến trên núi, Tô Dương chỉ một bên sơn động, nói, đại khái chính là chỗ này, nhóm chúng ta đi vào đi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Lách vào đi, chảm yêu trừ ma, đây là Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất làm, không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Trương Tiểu Phàm mơ hồ có chút chờ mong, tiến vào bên trong rất sâu, có dị thú ẩn hiện. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem sơn động nội bộ, bên trong một cái nữ tử áo trắng, đang ngồi ở một cái giếng cạn bên trên. Nữ tử đang ngơ ngác nhìn về phía đáy giếng, cảm nhận được Trương Tiểu Phàm ánh mắt, áo choàng nữ tử giã là chậm rãi xoay đầu lại, đến, người cũng tới nhìn xem trong giếng có cái gì, nữ tử áo trắng mời nói. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, nhìn thấy Tô Dương không có cái gì biểu thị, Trương Tiểu Phàm nhất thời ở giữa nhìn xem nữ tử áo trắng quát lên. Người chính là kia làm hại tiểu trấn Tam Vĩ yêu hồ. Nữ tử áo trắng vuốt vuốt tóc, nói, đã ngươi nói là, đó chính là đi, đến, nhìn xem trong giếng có cái gì. Trương Tiểu Phàm cau mày một cái, nữ tử áo trắng chậm rãi thối lui, tránh ra một con đường. Trương Tiểu Phàm nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng kinh nghi không chừng. Sau đó Trương Tiểu Phàm lôi kéo Tô Dương, hướng về giếng cạn đi đến. Hắn cẩn thận nghiêm túc hướng về đáy giếng nhìn lại. Tô Dương cũng là nhìn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Các ngươi thấy cái gì? Nữ tử áo trắng thanh âm tràn ngập mị hoặc. Đó là một loại khó mà ngăn cản yêu mị. Tô Dương ho nhẹ một tiếng, nói, ta nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Trương Tiểu Phàm xem Tô Dương một chút, sau đó nói, ta nhìn thấy là phụ thân. Tô Dương xoa xoa Trương Tiểu Phàm đầu, hảo hai từ, bên trong có thể xem lại các ngươi nhất là ưa thích người hoặc là sự vật. Ngươi là hòa thượng a, vô dục vô cầu. Nữ tử áo trắng hướng về Tô Dương chửi bậy nói. Tô Dương đưa tay một bàn tay quất tới, đem nữ tử áo trắng đánh thổ huyết, hạ đâm vào trên tường. Hòa thượng em gái ngươi, Tô Dương thầm nói, huyết sắc nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Tam Vĩ Bạch Hồ giãy giụa lấy đứng lên, nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt lóe ra nồng đậm rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Người này, thật đã nghịch thiên không thành, cho dù là phần hương cốc mấy vị kia lão bất tử, cũng không có một chiêu liền trọng thương thực lực của nàng đi. Tô Dương nhẹ liếc nàng một cái, sau đó nói, đừng giả thần giả quỷ. Trương Tiểu Phàm nắm chắc tay bên trong thiêu hỏa côn, nhìn xem Tô Dương, vẫn là nuốt ngụm nước bọt. Cái này đặc meo còn cần tự mình ra tay a. Miệng nàng thiếu, không trách ta. Tô Dương cảm nhận được Trương Tiểu Phàm ánh mắt, một mặt vô tội nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nữ tử nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hừ lạnh một tiếng nói, là ngươi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội, làm sao lại là ngươi, hay là một bộ đại nghĩa lăng nhiên khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Trương Tiểu Phàm có chút buồn bực nói, mạnh được yếu thua thôi, yêu tộc cùng nhân tộc ân oán từ xưa cũng có, chúng ta cũng là vì sinh tồn. Tam Vĩ yêu hồ nói. Trương Tiểu Phàm cau mày một cái, chỉ là lại nghe được kia hồ yêu nói chuyện. Giết ta đi. Trương Tiểu Phàm không có khách khí, đem Tam Vĩ yêu hồ một kích mất mạng. Nữ tử áo trắng mang trên mặt giải thoát, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, mang theo mỉm cười. Trương Tiểu Phàm bị nàng chằm chằm đến run rẩy. Thiêu hỏa côn phía trên huyết quang chớp động, đem bạch hồ hít sạch sành xanh. Ta làm gì sai a? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Tô Dương, hỏi, vì cái gì nàng là cái kia nhãn thần. Yêu cũng có tình cảm a, người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết, nó minh cũng ai. Tô Dương cười nói, không có gì, nhưng là ngay sau đó, một cái sáu đuôi bạch hồ ly theo ngoài động lóe lên một cái rồi biến mất. Xông tới, giống như là một đạo tia chớp màu trắng, ôm kia bạch sắc hồ ly ra, nhãn thần bên trong đều là huyết sắc, là các ngươi giết tam muội. Lục Vĩ hồ ly lạnh giọng nói, Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nói, nó làm hại nhân gian, giết cũng chỉ là nàng gieo gió gặt bão, làm hại nhân gian, cho cười. Lục Vĩ hồ ly lạnh giọng nói, nhân gian, cũng chỉ là các ngươi nhân loại nhân gian. Trương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không nói gì, kia Lục Vĩ hồ ly có việc nói, chúng ta chỉ bất quá làm sinh tồn mà thôi. Nhân loại các ngươi lại tốt đi nơi nào, giết dê bò súc vật, thậm chí hồ ly, lại chỗ nào ít, vì sao chỉ có các ngươi có thể tùy ý đồ sát chúng ta chủng tộc. Giết mấy người, liền thiên lý nan dung, đây là cái đạo lý gì? Hồ ly ánh mắt nhỏ xuống nước mắt, thương tâm gần chết, Trương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Lại là nhìn về phía Tô Dương. Nói, ta làm gì sai a? Tô Dương cười, ngươi cảm thấy mình không sai, vậy ngươi liền không sai. Nếu như chính ngươi cũng cảm thấy mình sai, như vậy, sai cũng là đúng, tốt một cái sai cũng là đúng. Gióng giạc, Lục Vĩ hồ ly đem trong tay ra trồn buông xuống, sau đó hóa thành một đạo bạch sắc ánh lửa, hướng về Tô Dương thiêu đốt tới. Đây là hồ hỏa. Cái sinh ra tại tu luyện có thành tựu hồ tinh trong nội đan, thiêu đốt đến cực hạn, cho dù là Trương Tiểu Phàm đều là bỗng nhiên biến sắc. Ở trong đó, hắn thậm chí cảm giác được một loại thấy chết không sờn khí tức. Không có cái gì lực lượng có thể so với chi mạnh hơn. Đây là tình lực lượng. Tô Dương cười cười, nói, ta từng nghe nói, hồ yêu chi lực bắt nguồn từ trí tình, bất quá nghĩ đến ngươi cái này hồ hỏa, cho dù là thiêu đốt tất cả sinh mệnh, muốn đối phó ta, cũng rất khó. Thủ trưởng hướng về kia đạo bạch quang đập tới, bạch sắc quang mang không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Triệt để bị Tô Dương chỗ đập tan, một đạo hư ảo bóng người trên không trung thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tràn đầy thê lương. Không cam lòng, đủ loại phức tạp cảm xúc. Trương Tiểu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Sau đó cúi đầu, trảm yêu trừ ma, cái gì gọi là yêu ma? Cái gì gọi là chính đạo? Trương Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chính là chính đạo, ở đâu ra yêu ma? Phàm là ngỗ nghịch ngươi, chính là yêu ma. Tô Dương chậm rãi nói, có thể hay không quá mức bá đạo một điểm. Trương Tiểu Phàm có chút đau răng, nghe Tô Dương, cảm thấy càn rỡ đến không biên giới. Sẽ không, liền lấy trước mặt ngươi tới nói, cái này hai cái yêu làm gì sai a? Không có, đều là vì ích lợi của mình mà thôi. Nhưng là ngươi đem bọn chúng giết, ngươi làm gì sai a? Không có, cho dù là chính ngươi cũng cảm thấy có. Cũng muốn cảm thấy, sai cũng là đúng, ở đâu ra chính ma có khác. Thiện ác chi phân, đối với ngươi mà nói, chỉ cần là ngươi cho rằng là đúng. Như vậy người khác nói cái gì, ngươi đều phải kiên trì ý nghĩ của mình. Tô Dương cười nói, thật phức tạp, ta còn là thành thành thật thật tu luyện đi. Trương Tiểu Phàm nói, tốt, cố gắng tu luyện đi. Tô Dương cười lớn đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm do dự một cái chớp mắt, vẫn là đi đến kia bạch hồ ra bên cạnh, dùng thiêu hỏa côn đào hố, đem vùi lấp, một mặt hỏa màu đỏ gương đồng, đinh đinh keng keng rơi ra đến, gương đồng sinh ra bảo quang, hiển nhiên là phải bảo vật. Trương Tiểu Phàm sinh ra nghi hoặc, nhưng là vẫn đem cùng bạch hồ ra táng cùng một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.